giới thiệu audio của Exit Phong mua và làm này. Ngươi đã nghe qua thuật chế tác gen chưa? Từ khi Trần Phong ở bên trong 1000 tỷ loại gen chế tạo ra loại gen biến dị hiếm thấy nhất kia, hắn biết thời đại thuộc về hắn đã đến. Trương Cường Thế, bởi vì thân phận của đào cục trưởng hay là bọn hắn bị đào cục trưởng nắm được nhược điểm Trần Phong cũng không rõ ràng, thế nhưng hiện tại hắn sẽ không có cách nào khiếu nại với diễn đàn học thuật. Hắn đang cầm trong tay báo cáo kiểm chắc của Hiệp hội chế tác gen, thế mà ngay cả cơ hội tẩy trắng thanh danh của mình cũng không được, hay là thử liên hệ với các tờ nhật báo khác. Trần Phong lập tức liên hệ với một số tờ nhật báo hàng ngày, thế nhưng mà không có một ai để ý tới hắn. Sau khi biết người gọi điện là Trần Phong, bọn hắn liền trực tiếp tắt điện thoại, cho dù là nhật báo Thanh Phong, lúc này cũng không nguyện ý quản chuyện này, nguyên nhân chỉ có một cách mà thôi. Đây cũng là thủ bút của đào cục trưởng. Trần Phong cười lạnh. Chuyện này thật sự có chút vượt quá ý liệu của hắn. Hắn còn tưởng là đào cục trưởng sẽ như trước kia sử dụng thủ đoạn ám sát. Không nghĩ tới, sau mấy lần ám sát không thành công, lần này đào cục trưởng thế mà lại dùng cường quyền để trấn áp. Tốt cho một cách đào cục trưởng, ngươi tưởng ngươi có thể ảnh hưởng đến dư luận, là ngươi có thể đè ép được chuyện này. Trần Phong đi vào cộng đồng giả lập. Nhưng mà, nhiệm vụ ủy thác trên cửa hàng gen mạnh nhất của hắn đã biến mất, căn bản không thể nhìn thấy một cái gì bên trong cửa hàng, chỉ có một đoạn tin tức rất đơn giản: cửa hàng gen mạnh nhất của ngài bởi vì làm trái quy tắc, cho nên tạm thời bị hủy bỏ công năng ủy thác. Trần Phong lại bị cấm sử dụng công năng ủy thác. Trần Phong tự lẩm bẩm. Hắn cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn, từ lúc bài bot bị xóa, dư luận bị chuyển hướng, hắn liền đoán được đào cục trưởng nếu như đã dám làm như thế, làm sao lại có thể không nhớ đến cửa hàng gen mạnh nhất. Cái này chính là đòn phản kích của đào lập quân ở một tòa cao ốc nào đó. Đào giáo sư hưng phấn nhìn thấy tình huống tiến triển ở trên mạng, căn bản không dám tưởng tượng ra con trai của mình cư nhiên đã mạnh tới mức độ này, có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa, quá mạnh, con trai của ta quá lợi hại. Đào giáo sư cảm thấy hưng phấn. Đây là một ít nhân tình mà bọn họ nợ con. Đào lập quân lắc đầu, nói nguyên bản sẽ có tác dụng rất lớn, không ngờ bây giờ lại phải lãng phí mất, thật là đáng tiếc. Hắc hắc. Đào giáo sư ngượng ngùng cười, ông ta hiện tại không còn cái gì cả, cho nên thật sự không dám xem thường đứa con trai này. Còn danh dự của ta. Đào giáo sư có một chút lòng tham. Cha yên tâm đi. Đào lập quân nhìn không được cười lên ha hả, nói cha thế nhưng chính là cha của con sao có thể để cho cha bị thua thiệt, chờ đến khi những chuyện này đi qua, con sẽ chuyên môn phải người tẩy trắng thanh danh cho cha. Tốt tốt tốt. Đào giáo sư kích động liên tục gật đầu. Ai? Đào lập quân nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tiểu bằng hữu Trần Phong, hiện tại, ngươi cũng đã biết cái gì gọi là cường quyền rồi chứ, mặc cho ngươi có thiên phú như thế nào, ở trong tay của ta cuối cùng cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Cái này chính là cường quyền. Thời gian trôi qua, 1 giờ, 2 giờ. Sự chú ý của mọi người vẫn như trước chính là sự tình vị chế tác sư nổi tiếng ngoại tình kia. Về phần Trần Phong đó là ai, chỉ có một số người cực ít quan tâm, mà coi như là những người này, vẫn cứ liên tục bị chèn ép, mặc dù bọn hắn biết rõ chân tướng, nhưng cũng không dám ở thời điểm này nói lung tung. Mà có một số người trực tiếp khiếu nại với diễn đàn học thuật, lại bị diễn đàn học trương thuật trực tiếp ban nick. Lần này, bọn hắn liền yên tĩnh. Ai còn dám nói chuyện vì Trần Phong, không có một ai sự tình về Trần Phong, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Mà cửa hàng gen mạnh nhất thì sao có khả năng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị đóng cửa vô thời hạn, thẳng đến một ngày nào đó, chỗ này sẽ biến thành một cửa hàng khác mới tinh, cửa hàng của Trần Phong cũng sẽ bị mọi người quên lãng. Cái này mới là cơ hơn y e nơi đáng sợ nhất. Tại Kim Thành, ở trong một tòa cao ốc nào đó, Đào Lập Quân đang ngồi nói chuyện cùng với một người trung niên. xem ra chúng ta đã đưa vị tiểu bằng hữu kia vào con đường cùng. Người trung niên ngồi đối diện cười nói. Nhìn con kiến hôi giãy giụa cũng là một niềm vui thú rất lớn. Đào Lập Quân từ tốn nói lần này ông tới Kim Thành cũng coi như là giải quyết giúp ta một sự tình, qua ít ngày nữa, lại trợ giúp phụ thân của ta khôi phục lại danh dự đi. Đừng có quá sốt ruột. Người trung niên nói cẩn thận xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện ngoài ý muốn làm sao có thể? Đào Lập Quân cười lạnh một tiếng, nói ở loại địa phương này, làm gì có ai làm gì được ta, người ở Kim Thành mà hắn không dám chọc, chỉ có mấy cái mà những người này. Không có một người nào có quan hệ với Trần Phong, đây chính là sự cường thế của Đào Lập Quân mà lúc này ở bên trong phòng cho thu. Trần Phong đang yên lặng chú ý tình thế phát triển, sự tình phát triển đã xa xa vượt quá ý liệu của hắn. Hắn cuối cùng cũng đã đánh giá thấp thủ đoạn của Đào Cục trưởng trong lúc đó. Mục Nguyên truyền tin cho Trần Phong biết một sự kiện, những chuyện bây giờ đang xảy ra với hắn cùng với ông nội của Mục Nguyên năm đó giống như đúc bị cấm đoán đủ điều, cửa hàng bị đóng cửa, tài khoản bị đóng băng, thanh danh cũng bị bôi nhỏ đến cực điểm. Mặc dù Trần Phong lúc trước đã lật tẩy chuyện tình trên mạng được nửa giờ, khiến cho một số người chú ý tới, thế nhưng vẫn còn một số lượng lớn người còn không biết chuyện Trần Phong đã được tẩy trắng trong mắt của bọn hắn. Trần Phong vẫn là một tên chế tác sư có phẩm đức bại hoại, đây chính là thủ đoạn cường thế của Đào Lập Quân, một kích tất sát không còn cách nào hay sao? Trần Phong nhìn về phía Mục Nguyên. Mục Nguyên cũng trở nên trầm mặc, nếu như có biện pháp, ông nội của hắn làm sao lại bị sỉ nhục nhiều năm như vậy? Đây chính là Đào Lập Quân a, hắn không những là cục trưởng cục vật giá của Kim Thành mà còn là phó cục trưởng giám sát thị trường và quản lý trung tâm vật giá. Bên trong cái chức danh phó cục trưởng này, phạm vi quản lý chủ yếu của hắn chính là giá cả vật phẩm của phân bộ cộng đồng giả lập Kim Thành. Nhiều khi quyền lực của hắn ở trong hiện thực cũng không lớn, thế nhưng ở trên mạng mà nói, hắn tuyệt đối có thể dùng một tay để che trời. Ông nội của ngươi lúc trước làm sao để giải quyết chuyện này? Trần Phong đột nhiên hỏi. Xin lỗi bọn họ, đồng thời thừa nhận hết thảy đều là thành quả nghiên cứu của Đào giáo sư. Mục Nguyên đại hận nói. Đây là sự nhục nhã vô cùng của ông nội hắn lúc trước, rõ ràng là đồ vật của chính mình. Rõ ràng mình mới là người nắm cán đao, thế nhưng mà cuối cùng bởi vì sự cường thế của Đào Cục trưởng, thế mà bất chi bất giác phát triển thành sự tình như thế, thật là một chuyện đáng buồn. Mà bây giờ những chuyện mà ông nội của hắn gặp phải lúc trước, lại một lần nữa diễn ra ở trên người của Trần Phong. Trương thật xin lỗi. Mục Nguyên siết chặt nắm đấm, nói nếu như không phải do ta, ngươi cũng sẽ không. Trương phó hội trưởng. Không sao. Trần Phong cười nói cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. A Mục Nguyên cảm thấy kinh ngạc, nói ngươi vẫn còn cười được, chuyện này rất khủng bố, ít nhất mấy năm nữa, ngươi căn bản sẽ không làm được cái gì, bằng không. Ngươi cứ xem thường ta như vậy sao? Trần Phong giãn gân cốt một cái, trong ánh mắt lộ ra ý cười, nói yên tâm đi, chuyện này rất nhanh sẽ kết thúc. Mục Nguyên không hiểu ra sao. Rất nhanh sẽ kết thúc, làm sao có thể? Nhưng mà, vào lúc này, Trần Phong đã cúp điện thoại. Đào Lập Quân. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra nụ cười lạnh. Thủ đoạn của Đào Cục trưởng rất cao cường, chỉ có điều là ngươi đã từng nghĩ tới thủ đoạn của ngươi quá kín kẽ, cũng có thể là một con đường chết hay không, vẫn còn chưa có cơ hội trở mình hay sao? Trần Phong có chút tiếc nuối. Hắn lên mạng nhìn một chút. Tin tức về hắn đã bị bao phủ trong hải dương, hắn thử đăng vài bài post, vẫn như cũ bị khóa chặt, không có bất kỳ dấu hiệu nào được giải tỏa. Trên cộng đồng giả lập, cửa hàng của Trần Phong vẫn như cũ bị đóng cửa. Cần gì phải làm như vậy chứ? Trần Phong thở dài, nói Đào Cục trưởng, ngươi đây là đang tự tìm đường chết à? Hắn thật sự cũng không muốn sử dụng loại thủ đoạn này nhưng bây giờ biết phải làm sao. Trần Phong khởi động màn sáng trên vòng đeo.

Trần Phong cảm thấy giờ khóc giờ cười. Lúc hắn về đến nhà, một ngày đã trôi qua một nửa, trong lúc đi về nhà cũng không thấy có cái gì, về phần khen thưởng mà Trương Vĩ nói. Trần Phong lật tài khoản ra xem thử khen thưởng của Hiệp hội chế tác gen là bao nhiêu, nhưng mà cũng không có. Đến cùng là cái gì Trần Phong cảm thấy có chút kỳ quái. Mà vào lúc này, một tờ báo Tân Văn ở trên mạng đã gây ra sự chú ý của Trần Phong. Bình thường hắn căn bản sẽ không đọc tờ báo này, song tiêu đề ở trên tờ báo này. Trên trang bìa lại có thể là hắn còn có vị trung niên đã đập bả vai hắn kia. Ta dựa vào Trần Phong đột nhiên trợn to con mắt. Đây chính là báo ra hàng ngày, đây chính là truyền thông chính quy. Ở trong tin tức cũng viết rất đơn giản, phó hội trưởng Hiệp hội chế tác gen đi đến phân hội Kim Thành, đối với Hiệp hội chế tác gen Kim Thành tiến hành khảo sát các loại phương diện, đủ loại công tác vân vân. Liên quan tới nội dung, Trần Phong cũng chỉ có một câu: thiếu niên thiên tài Trần Phong sáng tạo ra gen kiến vàng biến dị, được xưng là gen cấp mạnh nhất, gen mạnh nhất. Trần Phong run tay một cái, đây chính là lời nói do phó hội trưởng Khâm Định, cho dù chỉ vẻn vẹn là một loại gen cấp, không biết những lời này là do vị phó hội trưởng kia nói, hay là do người biên tập viết ra. Thế nhưng sau khi câu nói này đi ra, địa vị của Trần Phong ở Kim Thành đã không có người nào có thể dung chuyển. Chương chuyển cơ. Ít nhất là ở bên trong các sơ cấp chế tác sư tại Kim Thành không có người nào có thể siêu việt được Trần Phong. Ghen kiến vàng biến gì sao? Trần Phong cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cuộc vật giá có thể phủ định, các gen chiến sĩ cùng với chế tác sư không hiểu việc cũng có thể phủ định. Thế nhưng mà bây giờ, phó hội trưởng đã tự mình nhận định gen do Trần Phong chế tác là mạnh nhất nguyên lai. Đây chính là lễ vật thần bí mà Trương Vĩ nói, quả nhiên là đủ phân lượng, tâm tình của Trần Phong trở nên sục sôi. Chờ một chút. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nếu như báo ra hàng ngày cũng đã trợ giúp chính hắn phát ra lời nói, như vậy sự kiện hắn bị bôi đen, hẳn là có thể sẽ có một ít chuyển cơ. Trần Phong trên mạng tra một chút, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Chuyển cơ nào, chỉ là chuyển cơ, hiện tại toàn bộ cộng đồng mạng đều nổ tung ghen mạnh nhất phó hội trưởng. Nếu như chỉ là do quần chúng tự mình đánh giá đó là ghen mạnh nhất, cũng chỉ có khả năng truyền bá trong một phạm vi nhỏ, nhưng mà, đến khi ở trong miệng của phó hội trưởng nói ra những lời này, toàn bộ cộng đồng mạng đều nổ tung, loại gen được nhận định là gen cấp mạnh nhất này, đến tột cùng là một loại gen như thế nào? Có rất nhiều người không rõ chân tướng bắt đầu điều tra, sự tình gen kiến vàng biến dị bắt đầu lộ dần ra ngoài ánh sáng. Cùng lúc đó, sự tình của Trần Phong rốt cuộc cũng không thể giấu riêng được nữa. Đào cục trưởng có quyền lực lớn sao có thể một tay che trời, nghe qua có vẻ trâu bò biết bao nhiêu, thế nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là nhắm vào một sơ cấp chế tác sư như Trần Phong mà thôi. Ở trước mặt các chế tác đại sư cùng với Hiệp hội chế tác gen chính thức, hắn cũng không tính là cái gì. Làm sao có thể đè ép được diễn đàn học thuật xóa bài bót còn không nhanh bằng người bót bài? Huống chi, người bình thường bót bài ngươi có thể xóa, nhưng lần này tới diễn đàn học thuật hỏi thăm cùng với tìm kiếm, còn có rất nhiều chế tác đại sư, ai dám xóa bài của những người này? Không một ai dám. Huống chi lần này là do báo ra hàng ngày chính thức công bố tin tức, đủ loại kênh truyền thông chính quy vào thời khắc này đều thống nhất công bố tin tức, muốn giấu riêng sao? Căn bản là không gạt được Trần Phong phát hỏa, cửa hàng gen mạnh nhất phát hỏa, ba cái gen biến gì cũng một lần nữa phát hỏa. Trần Phong thế mà bị đè ép bởi vì hai cái gen mạnh nhất đăng giá 1 triệu nguyên, này đâu chỉ có như vậy. Ta nhìn bảng số liệu ước định của cục vật giá, một loại gen chỉ có giá 1 vạn, quả thực là lừa người tới cực điểm. Bọn hắn đây là đang tự tìm đường chết a. Đám người cảm thấy rung động. Trần Phong chính là người đã nghiên cứu ra 3 cách điều chế gen biến dị này, thế mà lại bị chèn ép cái thế đạo này. Có người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một cái cách điều chế biến dị là trùng hợp, 2 cái cách điều chế biến dị là vận khí, vậy 3 cái thì sao? Đã đủ để chứng minh thực lực của Trần Phong, hoặc nói là Trần Phong ở phương diện này có thiên phú độc đáo. Thế nhưng mà mặc dù là như thế, Những người kia thế mà thực sự có can đảm dám chèn ép Trần Phong như thế, đúng là không thể tin được. Diễn đàn học thuật bên kia giống như là đã xóa rất nhiều bài bot. Trương Khiếu Nại cuộc vật giá còn đang thi hành lệnh đóng cửa cửa hàng ghen mạnh nhất. Khiếu Nại nhật báo Thanh Phong thế mà còn hùa theo đăng bài bôi nhỏ Trần Phong. Báo cáo toàn bộ cộng đồng mạng trở nên sôi trào. Một lượng lớn khiếu nại cùng với báo cáo, đem diễn đàn học thuật, cộng đồng giả lập cùng với nhật báo Thanh Phong bao phủ, trong này cũng không thiếu các đại nhân vật tiến hành khiếu nại, toàn bộ cộng đồng mạng nổ tung. Ai cũng biết những người này đã xong đời rồi, vô luận là ai đang ở sau lưng điều khiển trên diễn đàn học thuật, nhân viên quản lý sau khi biết được chuyện này gần như cảm thấy tức điên. Nơi này một mực là địa phương cho đủ loại nhân sĩ quyền uy cùng với tinh anh học thuật nghiên cứu thảo luận học thuật. Min diễn đàn cũng vẻn vẹn chỉ có thể xóa tô bít của người sử dụng sơ cấp, đối với một ít người sử dụng cao cấp căn bản là không có quyền loại bỏ. Muốn loại bỏ bài viết của những người sử dụng cấp cao đều phải cần phải trải qua sự xét duyệt, nhưng mà mặc dù nghiêm mật như vậy, không nghĩ tới vấn đề xảy ra chuyện một số người theo Min diễn đàn thông đồng với nhau, đem bài bot của người sử dụng sơ cấp Trần Phong xóa bỏ. Đồng thời còn ban nick một lượng lớn người sử dụng sơ cấp, người nào cho các ngươi lá gan, nhân viên quản lý tức giận. Cùng ngày này, hắn trực tiếp dẫn người đem mấy tên Min làm trái quy tắc này bắt vào ngục giam. Hắn rất rõ ràng chuyện này. Nhất định phải cho người sử dụng một cái công đạo, cho Trần Phong một cái công đạo. Khai trừ không đủ làm cho sự phẫn nộ của mọi người giảm xuống, chỉ có thể đem những tên Min này bỏ tù mới có thể khiến cho người sử dụng đang phẫn nộ bình tĩnh trở lại. Chỉ có như thế, uy vọng của diễn đàn học thuật mới có thể bảo trụ. Nhân viên quản lý cười lạnh. Rất nhanh các bài bot trên diễn đàn học thuật bị xóa đã được khôi phục lại, bài bot của Trần Phong được khôi phục, một lần nữa gây nên sự nghị luận, phụ tử hai người đào ra trong nháy mắt liền biến thành con chuột bị mọi người đuổi đánh, mấy ngày trời trên mạng náo động, bọn họ mới phát hiện ra, nguyên lai phía sau sự kiện ngoại tình kia, thế mà ẩn tàng một sự tình khủng bố như vậy, chân tướng đã chính thức lộ ra bên ngoài ánh sáng mà xem như đền bù tổn thất. Người sử dụng sơ cấp Trần Phong đã phá lệ trở thành người sử dụng cao cấp của diễn đàn học thuật, đây là đãi ngộ mà chỉ có những chế tác sư cao cấp mới có. Không có cách nào, đây cũng không phải là lần thứ nhất Trần Phong xảy ra chuyện, ở trong mắt nhân viên quản lý, Trần Phong chính là một cái thùng thuốc nổ, động vào một chút liền nổ tung, hắn cũng sợ sự tình cùng loại một lần nữa phát sinh. Mà vào lúc này, ở trên cộng đồng giả lập, sau khi sự kiện của Trần Phong gây nên sự chú ý của những người cao tầng, lão Đinh ở cuộc vật giá đồng dạng cũng được đưa vào bên trong ngục giam sinh sống, xử phạt rất quả quyết. Có một số việc không đưa ra ngoài ánh sáng thì tốt, chứ sau khi bị đưa ra ngoài ánh sáng thì sao, vậy thì sẽ thành đùa với lửa. Diễn đàn học thuật cùng với cộng đồng giả lập có địa vị như thế nào, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Bá chủ kinh tế những người lãnh đạo này tất nhiên sẽ không do dự xử lý những người sai phạm, cũng là một thái độ để trấn an người sử dụng, tạo ra một hoàn cảnh công bình vì Trần Phong, cũng là vì chính mình, cho nên khi song phương quả quyết xử trí, đồng thời còn cung cấp đền bù tổn thất nhất định cho Trần Phong về sau, lửa giận của người sử dụng lúc này mới biến mất. Về phần nhật báo Thanh Phong, cấu kết với nhau làm việc xấu, nhật báo Thanh Phong phạm tội. Trương uy tín của truyền thông ở đâu, Thanh Phong từ trước đến giờ là có hay không trong sạch. Trương Đào cục trưởng xong đời. Đủ loại tin tức cùng loại tầng tầng lớp lớp xuất hiện, mặc dù bọn hắn đang nhanh chóng giải thích cùng với xin lỗi, đem kẻ chủ mưu đưa vào ngục giam, thế nhưng uy tín của nhật báo Thanh Phong vẫn bị hạ xuống tới cực điểm. Tất cả mọi người đều rõ ràng nhật báo Thanh Phong đã xong đời, làm một tờ báo hàng ngày, mất đi uy tín, coi như là không còn giá trị gì nữa. Coi như có gắng gượng vượt qua được một kiếp này, nhật báo Thanh Phong cũng sẽ không khác gì phá sản. Nghe nói chỉ trong một ngày thời gian, số lượng người sử dụng đặt mua nhật báo Thanh Phong đã sụt giảm đến 50%, hơn nữa cái con số này

nói nàng cuối cùng cũng chỉ có một người, mà sau lưng ngươi chính là toàn bộ vương gia chúng ta, đúng vậy. Vương Việt nghe vậy tâm tình liền trở nên dễ chịu hơn không ít. Chỉ có điều là, tỷ tỷ vì sao lại có thành kiến lớn như vậy đối với vương gia đối với cha. Nói thật, hắn thật sự không rõ, từ khi thân thể của tỷ tỷ xảy ra vấn đề, tựa hồ như đã biến thành một người khác, thực lực trở nên cường đại không thể tưởng tượng được, đồng thời tính cách cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Tỷ! Tỷ đến cùng đã gặp chuyện gì? Vương Việt cảm thấy bối rối. Mà lúc này yến hội sau khi Vương Giao rời đi càng trở nên náo nhiệt, nhưng ở một nơi hẻo lánh nào đó, Vương Thuần đang lặng lặng ngồi ở đó, trên tay cầm muốn cuốn truyện tranh, đọc đến mê mẩn. Cậu chính là Vương Thuần sao? Mình. Một cô nương xinh đẹp đi tới, nói mình là. Xuyệt, Vương Thuần đặt ngón tay vào bên miệng, nói đừng có quấy rầy ta đọc sách. Cậu. Cô nương nhất thời nghẹn lời, quay người rời đi, mơ hồ có thể nghe thấy một câu tên chết tiệt gì đó. Đối với chuyện này, Vương Thuần chỉ có thể cười khổ, những cô nương này tại sao đi đến đây, hắn đã quá rõ ràng, thế nhưng có quan hệ gì với hắn sao? Hắn chỉ là do bị thân phận hạn chế, đi đến nơi này làm bộ làm tịch một chút mà thôi. Vương gia. Khóe miệng của Vương Thuần lộ ra một nụ cười mỉa mai. Vương Thuần giãn gân cốt một cái, hắn tiếp tục nhìn vào cuốn truyện tranh, rất nhanh liền đắm chìm vào bên trong, hoàn toàn không để ý đến những thứ ở thế giới bên ngoài. 3 ngày nữa liền đi săn giết huyễn xà với Trần Phong. Mình cũng không thể lười biếng. 3 ngày sau, Trần Phong đúng hẹn đi đến nơi huyễn xà hay xuất hiện, nơi này cách Kim Thành rất xa, tại khu vực Thiên Nam, thế nhưng dựa vào phương tiện giao thông cực kỳ phát triển ở cái thời đại này, Trần Phong cũng không tốn quá nhiều thời gian để di chuyển đến đây. Sau khi đi đến một doanh địa gần đó của Hiệp hội chế tác gen, mấy người Vương Thuần đã đứng ở đó chờ sẵn. Đến, giới thiệu cho ngươi. Vương Thuần nhanh chóng giới thiệu mọi người cho Trần Phong. Trương, đây là một tiểu đội gen chiến sĩ gọi là An Đặc, tổng cộng có 5 người, đều là gen chiến sĩ tương đối cường đại bên trong cấp E, có thực lực cường hãn, có kinh nghiệm phong phú, đã hợp tác nhiều lần cùng với Vương Thuần, có quan hệ không tệ. Lần này Vương Thuần đi săn giết huyễn xà, tự nhiên cũng không có một chút do dự nào lựa chọn tiểu đội An Đặc. Các ngươi tốt. Trần Phong khẽ gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía cô gái bên người của Vương Thuần, hỏi vị này là. Cô gái này hiển nhiên không phải là thành viên của tiểu đội An Đặc, cô gái này nhìn qua chỉ có khoảng 15-16 tuổi, mỹ lệ kinh người, ăn mặc đơn giản thế nhưng quần áo và trang sức tinh xảo của cô cùng với mấy người trong tiểu đội An Đặc hoàn toàn là 2 phong cách khác nhau.